Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, cái tên Lục Tử Hiên đó thật đáng giận, hại tớ mệt như vậy. Quá mức kích động, thế nhưng không lựa lời mà nói, khi ý thức được mình đang nói cái gì, liền che miệng lại, thật muốn cắn đầu lưỡi của mình. Là do cô làm hại, Đồng Lôi cười khổ trong lòng. Tớ không phải có ý này, Lục Tử Hiên không có hại tớ, ai xa, tớ lại đang nói cái gì chứ? Vỗ vỗ miệng của mình, lo lắng nhìn Đồng Lôi. Không sao đâu, An An. Toàn thân chìm đắm trong dòng nước ấm, vừa rồi mới nín thở, hình như trong lòng đã tốt hơn nhiều. Cũng không biết có phải gần đây quá mệt mỏi hay không, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người lập tức té xuống. An An! Chỉ kịp gọi một tiếng. An An đang đưa lưng về phía cô, nghe cô gọi mình, nhanh chóng quay đầu, đã không thấy bóng dáng của Đồng Lôi, chỉ thấy từng đợt sóng lớn trên mặt nước. Lôi Lôi! Không dám tin kêu một tiếng, An An bơi thật nhanh tới. Nâng Đồng Lôi đang co quắp dưới đáy hồ lên, nhưng bởi vì không có sức, An An căn bản không cách nào ôm cô ra. Cô biết Lục Minh Hạo đang ở phòng sát vách, liền cất giọng la to. Lục Minh Hạo! Vừa nghe thấy tiếng la của cô, Lục Minh Hạo cũng không quản cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức đẩy cửa ra chạy vội vào. Cô ấy té xỉu, mau gọi điện thoại cho bác sĩ. Lục Minh Hạo khẽ quát một tiếng, ôm lấy Đồng Lôi đang hôn mê đi ra ngoài. Còn An An thì vội vàng hấp tấp chạy đi gọi điện thoại. Đang tắm suối nước nóng thật tốt, lại không nghĩ Đồng Lôi sẽ té xỉu. An An cũng là lần đầu tiên thấy cô như vậy. Từ trước đến nay chưa từng có, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Chỉ hy vọng cô ấy không gặp chuyện gì xấu. Lục Minh Hạo âm thầm gấp gáp, sao Lôi Lôi còn chưa tỉnh, chân mày hơi nhíu lại, nhìn thấy bác sĩ đang dọn dẹp dụng cụ, lập tức nắm áo bác sĩ hỏi. Sao rồi? Sao tự nhiên lại té xỉu? An An cũng tràn đầy hy vọng nhìn bác sĩ, trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn lần không thể có chuyện gì. À, vị tiểu thư này chỉ hơi thiếu máu, hơn nữa đang mang thai, cho nên mới té xỉu, không có chuyện gì lớn, chỉ là sau này không nên quá mệt nhọc. Bác sĩ đơn giản nói qua tình hình, nhưng hai người bên cạnh đã sớm hóa đá. Mang thai? Ông nói cô ấy mang thai? Sửng sốt hồi lâu, An An mới phản ứng được. Trên mặt không che giấu được vui sướng, kích động không ngừng, lắc lắc cánh tay của bác sĩ. Bác sĩ cau mày, đây là tình huống gì? Người đàn ông bên cạnh nhìn qua giống như không vui, ngược lại cô gái này lại vui mừng giống như chính mình mang thai. Thôi, những thứ này không có quan hệ gì với ông, tiếp tục nói. Cô ấy mang thai đã 2 tháng. Lục Minh Hạo đã không còn nghe được lời của bác sĩ, cặp mắt quét qua cái bụng bằng phẳng của Đồng Lôi. Tại sao có thể như vậy? Xem ra, về sau anh đã không còn cơ hội rồi. Sắc trời đã tối hoàn toàn. Trên tầng cao nhất của tập đoàn Lục Thị, xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Lục Tử Hiên đứng trước cửa sổ, đôi tay đưa vào túi quần. Dưới chân là đường phố qua lại không dứt. Lấy ra cái hộp giấu ở trong túi đã lâu. Bên trong là một cặp nhẫn tình yêu vĩnh cửu, phát ra ánh sáng lấp lánh. Kết hôn đã lâu như vậy, nhưng hình như anh chưa trao nhẫn cho cô, cho nên cố ý cho người thiết kế. Nhưng những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua đã cắt ngang kế hoạch của anh. Tử Hiên! Âm thanh mềm mại vang lên, Lục Tử Hiên cũng không quay đầu lại, một đôi tay đã vòng qua từ phía sau ôm thật chặt hông của anh. Anh biết không, mấy ngày nay không lúc nào là em không nhớ đến anh. Dán thật chặt vào cái lưng to lớn của anh, Tô Mạt nồng nàn đưa tình nói. Lục Tử Hiên cười nhạo trong lòng, đẩy cánh tay của cô đang vòng quanh eo mình ra. Tiểu Mạt, không nên nói nữa. Chúng ta đã không thể nào. Ngay lúc em rời đi, chúng ta đã không thể nào nữa. Tô Mạt vội vàng di chuyển tới trước mặt của anh. Tử Hiên, không phải như vậy. Chuyện không phải như vậy, em chưa từng nghĩ tới sẽ buông tay anh. Em vẫn luôn yêu anh, trước kia chúng ta hạnh phúc như vậy. Những thứ này chẳng lẽ anh đều quên rồi sao? Hơn nữa bây giờ em cũng đã trở về. Trở về? Vậy sao bây giờ em mới trở về? Tại sao không trở về sớm một chút? Lục Tử Hiên rất kích động, nắm chặt bả vai của cô. Bây giờ trở về còn có tác dụng sao? Đang lúc anh muốn quên em, thì em trở về còn có ý nghĩa gì? Không phải, Tử Hiên, không phải, em yêu anh như thế. Sao anh có thể quên em? Anh đang trách em sao? Có phải chứng tỏ anh vẫn còn thích em không? Tô Mạt mạnh miệng cãi lý, liền ôm lấy anh, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười nhỏ. Tiểu Mạt. Tử Hiên, em biết rõ anh nhất định vẫn yêu em. Nếu không sao anh biết em sẽ quay về? còn muốn sắp xếp cho em làm ở Lục Thị. Đây đều là biểu hiện anh yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net